Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1271, lại khô. Hắn mơ hồ đoán được kỳ diệu, linh khí ở khắp mọi nơi, cùng thiên địa liền thành một khối, mà đại viên kính trí thì lại đến từ chính hắn. Thiên địa nhân tam tài giao tiến tác dụng là trận pháp chi đạo, lấy thiên địa ảnh hưởng người, đại viên kính trí đến từ chính người, được trận pháp hạn chế. Linh khí thì lại bắt nguồn từ thiên địa, không bị trận pháp ảnh hưởng. Hắn âm thầm đáng tiếc, Khô Vinh Kinh đối với linh khí thao túng tuy mạnh, nhưng kém xa đại viên kính trí rõ ràng. Chỉ có thể lúc ẩn lúc hiện nhận biết, vẫn là Khô Vinh Kinh cấp độ không đủ thâm. Bằng không không hẳn không thể như đại viên kính trí. Linh khí cảm giác được hai cây phi thăng thảo chôn vào lòng đất, không có sinh cơ chống đỡ. Thông qua Khô Vinh Kinh, để này hai cây phi thăng thảo triệt để rơi vào ngủ đông trạng thái. Khác nào chết đi không khác, nhưng sẽ duy trì một tia như có như không sinh cơ. Chỉ cần hắn định kỳ đưa đi một luồng Khô Vinh Kinh linh khí, có thể duy trì rất lâu bất tử. Sau đó, hắn lấy này hai cây phi thăng thảo làm cơ sở, đem linh khí lan tràn ra đi, lại tìm tới hai cây phi thăng thảo. Như thế làm, Sở Ly ngồi ở mắt thần đỉnh núi, một ngày một đêm nhưng không có người lại đây đưa cơm. Thật giống quên mất hắn người này, để Sở Ly có chút hoài nghi có phải là hai ông lão đem hắn hướng về nơi này ném một cái liền ném ra. Sau đầu, toàn bộ thiên cơ các đều đã quên hắn. Sáng sớm ngày thứ hai lúc, làm hai ông lão lần thứ hai ra định, đi tới linh dược phố quan sát thì, nhìn thấy khác hai cây phi thăng thảo cũng khô vàng như chết. A, khô vàng mặt ông lão ngửa mặt lên trời quát to một tiếng. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão cũng trợn mắt lên, bọn họ sắc mặt đều âm trầm lại, biết không ổn, đây là nhiễm bệnh dấu hiệu, mà không phải lúc trước làm cho rằng yêu kiều. Hai khỏa chết rồi, hiện tại lại hai khỏa chết, không tìm được bệnh do, sợ là sẽ phải tiếp tục còn có phi thăng thảo chết đi. Hai khỏa chính là một viên phi thăng đan, mấy chục năm tu vi, tổn thất quá mức nặng nề, càng đáng sợ chính là, một không được, nói không chắc hết thảy phi thăng thảo cũng không thể may mắn thoát khỏi. Nếu là như vậy, bọn họ quả thực là thiên cơ các tội nhân. Lý Sư Huynh, nhỏ giọng một chút, hắn bận bịu quát một tiếng, nhẹ giọng lại nói, ngươi là sợ người khác không biết sao. Khô vàng mặt ông lão đau lòng như rảo, thống khổ nhìn hai khỏa khô vàng phi thăng thảo, cắn răng nói, không thể, đến cùng là bệnh gì. Hạc Phát Đồng Nhan ông lão nói, khô vàng mặt ông lão lắc đầu, hắn nằm sát xuống đất cẩn thận ngửi linh thổ, lại khứu bên cạnh chu vi linh thổ. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mở ra chúng nó gốc rễ linh thổ. Không có gì khác thường. Lại ngẩng đầu ngửi không khí. Cuối cùng lắc lắc đầu nói, này không phải bệnh. Hắn đối với linh thảo cảm giác nhạy cảm cực điểm, sâu tận xương tủy. Nếu thật sự có bệnh, hắn có thể nghe được đi ra. Có thể hiện tại linh thổ cùng linh thảo đều thanh tân như thường, không có nhiễm bệnh hình ảnh. Y phán đoán của hắn, này hai cây phi thăng thảo là chết già, cũng không nhiễm bệnh, như hôm qua đã chôn lên hai cây không khác nhau chút nào. Không phải bệnh là cái gì? Hạc Phát Đồng Nhan ông lão hỏi, ngoặc kép chấm chấm, khó có thể tin. Khô vàng mặt ông lão Lý Thừa Phong lắc đầu nói, nên không phải bệnh, đó là cái gì? Hạc Phát Đồng Nhan ông lão Ngô Hạo Giang hừ nói, ngoặc kép chấm chấm, là số tuổi thọ đến. Sao có thể có chuyện đó? Lý Thừa Phong cau mày không nói, mặt lộ vẻ lo lắng, như đúng là chính mình dự liệu. Cái kia đúng là phiền toái lớn, nói rõ nơi này đã không thích hợp loại phi thăng thảo, cần tìm cái khác hắn nơi, mà phi thăng thảo cần hoàn cảnh hà khắc, muốn tìm đến một chỗ có thể nghi trường nơi khó chi lại khó. Trung gian không biết muốn tổn thất bao nhiêu phi thăng thảo hạt giống. Lý Sư Huynh, này hai cây xử trí như thế nào? Ngô Hạo Giang nói. Lý Thừa Phong thở dài một hơi, không muốn nhìn hai cây phi thăng thảo, lắc đầu một cái, chôn đứng lên đi, ta cảm thấy không thể lại chôn nơi này. Ngô Hạo Giang trầm giọng nói, cách nơi này càng xa càng tốt. Bằng không, liền chôn dưới chân núi. Này cần gì phải? Lý Thừa Phong có chút không muốn. Ngô Hạo Giang nói, mặt khác hai cây cũng cùng nơi lấy ra đều chôn đến bên dưới ngọn núi đi. Không thể lại chôn bên này. Vạn nhất thực sự là chúng nó truyền nhiễm đây. Không thể không phòng, vì cái khác phi thăng thảo. Chỉ có thể như vậy. Hắn cũng biết Lý Thừa Phong đối với phi thăng thảo cảm tình. Khác nào thân sinh cốt nhục giống như vậy. Cho dù chết cũng không muốn để cho chúng nó cách mình quá xa. Muốn chôn ở bên cạnh mình. Còn bất cứ lúc nào có thể nhìn thấy. Lý Thừa Phong khô vàng mặt âm tình bất định. Một lát sau khi, cụt hứng thở dài một hơi. Được rồi, chôn đến dưới chân núi đi. Ngô Hạo Giang lộ ra nụ cười. Cuối cùng cũng coi như có thể nghe được khuyên. Không cần chính mình phí quá lắm lời thiệt. Ngươi ở chỗ này, ta đi chôn chúng nó. Lý Thừa Phong thở dài nói. Ngô Hạo Giang gật đầu. Lý Thừa Phong đem đã mai phục hai cây phi thăng thảo đào móc ra. Sẽ cùng khác hai cây cùng nơi mang đi. Phiêu bay xuống sơn, đến Vân Mộng Sơn dưới chân một mảnh tùng trong rừng cây. Đào một cái hố, cẩn thận từng ly từng tí một chôn xuống. Khép lại thổ, bốn cây phi thăng thảo chôn ở một gốc cây cây thông dưới. Hắn ở cây thông trên làm một ký hiệu. Hắn không có tương lai lại trở về xem ý tứ. Đầu không muốn này bốn cây phi thăng thảo không thể hóa thành phi thăng đan liền không có tiếng. Tâm gì chết đi, không người nhớ tới. Hắn đứng một lúc, đầy mặt phiền muộn rời đi. Tiến vào thiên cơ các sau khi, ở trở lại cấm địa nửa đường gặp phải một tuổi thanh xuân khuôn mặt đẹp nữ tử. Thon dài uyển chuyển thân hình, tinh xảo mặt trái xoan. Chính để một thanh trường kiếm chậm rãi mà đi. Tao nhã mê người. Hiển nhiên là mới vừa luyện kiếm trở về. Xin chào Lý Sư Thúc. Tuổi thanh xuân nữ tử ôm quyền thi lễ. Tiểu Vũ, người đi cho mắt thần phong ra hỏa đưa cơm. Hắn chính diện bích, Lý Thừa Phong trầm giọng nói. Tống Vũ ngẩn ra, ôm quyền nói. Vị nào sư huynh bị phạt diện bích? Mới nhất nhập môn cái kia từ hốt. Hóa ra là từ sư đệ. Hắn phạm vào cái gì sai? Sông cấm địa, tự tìm khổ ăn. Vâng, Tống Vũ nói, từ sư đệ tính tình cổ quái, làm ra chuyện như vậy cũng không lạ kỳ, đừng chết đói là được, 3 ngày 1 trận đi, Lý Thừa Phong hừ nói, chính là sở ly sông sau khi đi vào phi thăng thảo mới phát bệnh. Hắn nhưng đem một bồn lửa giận cùng uất ức thiên nộ đến sở ly trên người. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, Tống Vũ hé miệng cười nói. Lý Thừa Phong từ trong tay áo móc ra một khối màu đen kiếm hình mộc bài vứt cho nàng. Chậm rãi rời đi, Tống Vũ cẩn thận từng ly từng tí một tiếp nhận lệnh bài màu đen. Có cái này liền có thể tự do ra vào mắt thần phong. Không có lệnh bài kia, không vào được mắt thần phong. Nàng nhấc theo kiếm tao nhã rời đi, thay đổi một thân xiêm y đi tới đồ ăn điện, cầm một cái hộp cơm phiêu phiêu lên mắt thần phong. Mắt thần phong chính là kim quang vạn trượng thời điểm, ánh mặt trời bên trong nóng rực ở sở ly ngũ tạng lục phủ tàn phá. Thống khổ không chịu nổi, nhưng so với vào lúc giữa trưa kém xa lắm, sở ly biểu hiện ung dung. Hắn cảm giác được bốn cây phi thăng thảo đã rời đi cấm địa, xuất hiện ở Vân Mộng Sơn dưới chân. Không uổng công hắn một phen khổ tâm cùng tính toán, có thể bất chi bất giác đánh cắp phi thăng thảo. Nhìn thấy Tống Vũ xuất hiện, sở ly kinh ngạc nhìn nàng. Tống Vũ tuổi còn trẻ nhưng tu vi cao thâm. Hắn chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một tia nàng đầu óc tình hình. Nhưng hắn biết từ hốt trong đầu né qua rất nhiều thứ này đạo uyển chuyển tao nhã bóng người. Tinh xảo gương mặt xinh đẹp, Tống Vũ đi tới hắn trước người. Mang đến nhàn nhạt mùi thơm, nở nụ cười xinh đẹp. Từ sư đệ, đói bụng không? Sở ly nói. Tống sư tỷ, ta cho rằng muốn đem ta sống sờ sờ chết đói. Tống Vũ đem cơm hộp phóng tới hắn trước mặt, mở ra sau lấy ra 4 đạo món ăn 2 đạo thang. Còn có 2 bát cơm, nhanh ăn đi, từ sư đệ ngươi này náo động đến là cái nào vừa ra. Cấm địa há lại là tùy tiện có thể xông. Sở ly vùi đầu mãnh ăn lên, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. đến ngay Huyền Lục.